Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85. Ai, ngươi nghe nói sao? Thành Bắc bên kia đột nhiên có vài cá nhân cảm nhiễm tang thi virus. May mắn là buổi tối, bằng không khẳng định có thể gặp phải đại loạn tử a. Đúng vậy. Nghe nói đều là với da người. Các ngươi nói đây là không phải lại là, khụ khụ, người kia làm tấm tắc, chỉ sợ cũng chỉ có Vu Lệ cái kia xuẩn đàn bà đến bây giờ còn tin tưởng người kia đi. Muốn ta nói, cái kia Vương Bân đều chết không minh bạch. Hiệp hội lính đánh thuê, đại sảnh, nơi nơi đều là top 5 top 3 tụ ở bên nhau người. Này đó vô số lần từ chết tuyến thượng bò lại tới người. Hiện tại so bất luận kẻ nào đều sợ chết, cũng so bất luận kẻ nào đều không sợ chết. Dĩ vãng những cái đó thượng tầng không thể cho ai biết bí mật, hiện tại cũng đều thành bọn họ nói chuyện phiếm gian không sao cả vui đùa. Bởi vì sợ chết, cho nên mới muốn hiểu biết càng nhiều sự tình. Bằng không không ở bên ngoài bị tang thi hoặc là quái vật giết chết, lại cố tình bị đều là nhân loại người hại chết, kia mới là khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là gần nhất Vương gia cùng với gia sự tình, cũng không biết là ai thả ra tiếng gió vẫn là như thế nào. Cơ hồ sắp tới rồi mọi người đều biết nông nỗi. Nếu là ở bên ngoài cùng người nói chuyện phiếm, không nói điểm Vương, với hai nhà tân mật, đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng dừng chân với đám người bên trong trở lên. Hiệp hội lính đánh thuê đại thể phân tam đại thế lực, Lý gia, Vương gia, còn có tán nhân. Vừa rồi thảo luận khí thế ngất trời người, cũng đúng là đám kia tán nhân. Lý gia liền tính cùng Vương gia lại như thế nào không đối phó, cũng vẫn là muốn cố kỵ một chút ảnh hưởng, có nhất định quy định, mà những cái đó tán nhân liền không nhiều như vậy cố kỵ. Khúc Như ngồi ở nhất góc địa phương, Phương Tử liền canh giữ ở một bên, Tiểu Cường cùng Chu Uyên đi giao nhiệm vụ, lần này ra tới cũng không có mang mặt khác tiểu gia hỏa, trong tay cầm là càng thêm xanh biếc uống phẩm. Chỉ là nhìn khiến cho Phương Tử một thân mồ hôi lạnh. Thứ này chế tác, Khúc Nhiêu trước nay không giấu giếm được nàng. Từ căn cứ ngoại trong núi, rừng rậm, cỏ cây tươi tốt chỗ, biến dị động thực vật tụ tập chỗ đào ra linh thạch. Sau đó đem trong đó phá hủy đoái vào nước chung. Người bình thường móng tay cái lớn nhỏ linh thạch đoái thượng một đại lưu thủy đều cảm thấy huyết khí tận trời, có bổ quá đầu cảm giác. Dị năng giả tốt một chút, một lóng tay giáp cái lớn nhỏ có thể đoái thượng một xô nước, bảo đảm thân thể có thể lớn nhất khả năng hấp thu linh khí, gia tăng dị năng. Mà Khúc Nhiêu bất đồng, mỗi lần đều là nắm tay đại linh thạch trực tiếp một lọ thủy. Mỗi lần xem Khúc Nhiêu uống thứ này, Phương Tử đều có một loại da đầu tê dại cảm giác. Sự tình gì đều có cái độ, liền tính là nhân sâm cũng không phải nói ăn là có thể ăn. Liền tính linh thạch là thứ tốt, chính là đền bù vẫn là có nổ tan xác mà chết khả năng. Chính là Khúc Nhiêu không sợ. Khúc Nhiêu quả thực là không có lúc nào là ở lấy mệnh đua nàng điểm mấu chốt giống nhau. Luôn là ở lớn nhất khả năng tính dưới tình huống, liều mạng hấp thu năng lượng. Mà cái này hành động, còn luôn là gạt Chu Uyên. Khúc Nhiêu đem nửa bình thủy một hơi uống xong đi, sau đó bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhanh chóng thúc đẩy trong cơ thể chân khí vận chuyển. Chính là ở 10 phút trong vòng, làm trong cơ thể chân khí vận chuyển một cái đại chu thiên, tứ cấp lại thập phần chi năm. Khúc Như đôi tay lẫn nhau sờ, nhìn nhìn nơi xa đang ở đi tới Chu Uyên, lại uống một ngụm. mới đưa kia bình thủy thu lên. Thoạt nhìn chúng ta tiểu đồng bọn vẫn là thực cấp lực, nhìn Chu Uyên lại đây. Khúc Nhiêu cũng không thể không dừng lại hết sức chuyên chú tu luyện phương thức. Chỉ phân ra một đạo tâm thần, làm trong cơ thể chân khí chậm, rãi vận chuyển. Đúng vậy, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày. Cứ nhiên toàn bộ căn cứ người đều đã biết vương gia cùng với gia sự tình. Trước kia nhiều nhất cũng chính là Long Uy căn cứ thượng tầng người biết đến sự tình. Thậm chí liền nguyên trụ dân, hiện tại biết đến cũng không nhiều lắm mà ni chính là ở Lý Hương Sơn sách độc hạ. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, căn cứ nội nên biết đến người đều đã biết. Chỉ cần vương, với hai nhà phân liệt mở ra, như vậy chính là Lý gia thống nhất Long Uy thời điểm mà ni tại đây sự kiện nhi thượng. Lý Hương Sơn đại biểu Lý gia. Có thể so Khúc Nhiêu này vài người nhiệt tâm nhiều. Muốn nói Khúc Nhiêu phí lớn như vậy kính nhi giúp Lý ra được việc, chính là vì đối phó cái Hoàng Nguy Hổ. Đừng nói Phương Tử, ngay cả Tiểu Cường đều không thể tin tưởng. Đến nỗi Chu Uyên cái kia Khúc Nhiêu nói Thái Dương là Phương, đều sẽ thực khẳng định nói Thái Dương là Phương người. Ở cái này tiểu đội là càng ngày càng không có tồn tại cảm cùng lên tiếng quyền. Khúc Nhiêu chỉ cười không nói. Từ ba lô lấy ra một cái tiểu hộp cơm. Nhéo bên trong hoa quả từng khối ăn vui vẻ vô cùng. Mới mẻ táo chuối tiêu trái kiwi. Dưỡng nhan thánh phẩm. Ăn nhiều liến làn da đều trở nên trắng nõn lượng lệ có ánh sáng. Đi thôi, Chu Uyên đem trên mặt đất ba lô cõng lên tới. Một tay ôm Khúc Nhiêu eo đem người bế lên tới. Tiểu Nhiêu tỉ tỉ, chúng ta lần này lại kiếm lời vài vạn. Tiểu Cường nhảy nhót đi đến Khúc Nhiêu bên kia. Mắt to chuyển ục ục, một bên giáo giác lấm la lấm lét xem xét bốn phía. Một bên che miệng tiểu tâm mà lại hưng phấn gào to. Bên cạnh Phương Tử xem vẻ mặt buồn cười, phía sau sờ sờ Tiểu Cường đầu nhỏ. Nhà của chúng ta Tiểu Cường đều đã là vạn nguyên hộ a, thật là lợi hại. Phương Tử tỉ tỉ, về sau ta cấp đệ đệ lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật. Tiểu Cường được đến Khúc Nhiêu một cái tươi cười, liền lập tức lóe người nhảy đến Phương Tử bên cạnh. Tay nhỏ thật cẩn thận sờ sờ Phương Tử bụng, đen tuyền mắt to tràn đầy nghiêm túc. Lúc này, liền Chu Uyên khóe miệng đều mang ra một chút cười ngân. Mấy ngày trước Phương Tử tựa như mọi người công bố nàng mang thai sự thật. Không riêng gì các đại nhân kinh hỉ, ngay cả một đám tiểu hài tử cũng là kinh hỉ liên tục. Tuy rằng mới hơn 2 tháng. Nhưng một đám tiểu hài tử luôn thích tiến đến Phương Tử bên người sờ sờ bụng, nghe một chút thanh âm mập mạp ấm áp ấm, thậm chí còn cầm tiểu nhân thư đối với Phương Tử bụng niệm cái không ngừng. Nói là tôn bà nói thai giáo, chung quanh người thiệt tình thực lòng quan tâm. Này trận cũng làm Phương Tử tâm tình rất tốt. Thai phụ nên có thai nghén phản ứng cũng chưa như thế nào xuất hiện. Đến nay mới thôi xem như hảo mệnh. Chu Uyên cộng đại bao. Khúc Nhiêu cùng Phương Tử trong tay nhiều nhất cũng chính là muốn ăn đồ vật. Tiểu Cường sau lưng còn cõng một cây so với hắn bản nhân còn muốn lớn lên đao côn. Bốn người tiểu tổ lưu loát giao xong nhiệm vụ từ cửa hông rời đi hiệp hội lính đánh thuê. Địa điểm đã hỏi thăm rõ ràng, hiện tại liền xem người nọ sao được động. Lý Hưng Sơn từ lúc bắt đầu liền không tưởng buông tha. Cái kia phòng thí nghiệm, cái kia đồ vật hiện tại còn có thể ổn ngồi căn cứ Tam bắt tay. Cũng bất quá là bởi vì Tam phương thế lực củng cố duyên cớ. Lý gia tưởng được giải nhất, tự nhiên sẽ không làm cái kia chim đầu đàn. Hiện tại Khúc Nhiêu cho hắn cơ hội này, nhưng cũng phải đợi vương gia cùng với gia thật sự phân thật sự đấu đi lên, thậm chí thật sự lưỡng bại câu thương, Lý Gia mới có thể hạ cái này chiến trường. Bằng không, bất luận là Vương Gia vẫn là với Gia, tùy ý một cái cùng phòng thí nghiệm cấu kết lên, kia Lý Gia đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Lý Hưng Sơn Lý Gia lại nói như thế nào, ở mặt thế trước cũng là Long Uy thị chính thức phía chính phủ lực lượng, cho nên rất nhiều bí ẩn tin tức vẫn là biết một ít. Tỷ như nói cái này công ty phân bộ phòng thí nghiệm, tuy rằng đánh nghiên cứu chế tạo giải độc vaccine phòng bệnh, khắc chế quái vật gen dược phẩm cờ hiệu, nhưng là sao thực nghiệm nhưng không riêng gì ở động vật trên người là money. Lý Gia lại nói như thế nào cũng là bộ đội xuất thân, thân là quân nhân, đối với chuyện như vậy tự nhiên là trơ trẽn làm bạn. Nhưng liền tính không kết cục đâu, hỏi thăm tin tức linh tinh sự tình, Lý Gia vẫn là vui với bán cái tốt. Phòng thí nghiệm rốt cuộc ở Long Uy thị cầm rễ nửa năm trở lên, chỉ bằng khúc nhiêu mấy cái người từ ngoài đến muốn một lưới bắt hết kia quả thực là người si nói mộng. Liền tính khúc nhiêu hiện tại đều đã tứ cấp, có thể không chút nào khoa trương tự nhận là Hoa Quốc đệ nhất thê đội cường đại dị năng giả, cũng không dám tùy ý ra tay. Phòng thí nghiệm có, nhưng không riêng gì không sợ chết thí nghiệm phẩm money, các loại vũ khí căn bản là không phải một người có thể giải quyết sự tình. Trò hay lập tức liền phải bắt đầu rồi. Khúc nhiêu lại lần nữa đem một khối quả táo bỏ vào trong miệng, cười đôi mắt đều mị lên. Vu Lệ đã ngoan hạ tâm chỉnh đốn với Gia bên trong, kia cùng Vương Gia xé rách mặt sự tình còn sẽ xa sao? Mấy ngày kế tiếp, Long Uy căn cứ không khí càng thêm trở nên căng chặt. Đầu tiên là với Gia một bộ phận người bị cảm nhiễm virus đánh chết kéo ra ngoài thiêu. Kế tiếp chính là Bắc Khu một chỗ cư dân trong lâu một nhà cũng cảm nhiễm virus. Nghe nói lúc ấy trong nhà cũng chỉ có nữ chủ nhân cùng hai cái người hầu ở nhà. Cảm nhiễm chính là trong đó một cái người hầu, chờ trong nhà những người khác chạy trở về thời điểm, nữ chủ nhân đã bị phân thực không sai biệt lắm. Money kia chính là chính thức phân thực A, chết không toàn thây, thi cốt vô tồn. Còn nghe nói ngày đó không biết như thế nào, Vương Bộ trưởng quăng ngã hắn yêu nhất cái ly, còn có một cái 25-6 tuổi thanh niên ở bộ trưởng trong văn phòng gào giống nửa ngày, nói cái gì muốn báo thù. Kế tiếp thời gian, Long Uy trong căn cứ dám nói lời nói người quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Money cũng đúng là toàn bộ thời điểm, mọi người mới phản ứng lại đây. Đây là với Gia cái kia xuẩn bà nương bắt đầu trả thù. Vu Lệ trắng trợn táo bạo đem với Gia thế lực toàn bộ từ Vương Gia địa bàn kéo đi ra ngoài. Hơn nữa ở Vương Ba còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đem hắn mấy cái trung thành và tận tâm thủ hạ toàn bộ giết chết, một cái toàn thây cũng chưa lưu. Dùng huyết nhục ở bọn họ trong nhà trên vách tường lưu lại một cái màu đỏ tươi chết tự, làm sở hữu nhìn đến người đều khiếp sợ với nữ nhân kia ngoan độc. Mà cũng là lần này hành động làm Long Uy căn cứ tất cả mọi người kiến thức tới rồi Vu Lệ nhị cấp độc hệ dị năng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lấy sức của một người tan dạ Vương Ba nhất bên người gần trăm hộ vệ đội, toàn bộ chúng độc bỏ mình chết tương thê thảm. Money chính là hôm nay buổi tối sao? Lý Hưng Sơn ngồi ở nhà mình phòng khách, nhìn trên bàn mở ra Long Uy căn cứ bản đồ. Lý Lão Gia Tử ngồi ở thượng đầu, cũng ánh mắt khác hẳn. Lý Hưng Sơn hưng phấn ngón tay đều có điểm run rẩy. Đêm nay qua đi, Long Uy trong căn cứ nói chuyện cũng chỉ có họ Lý một nhà. Đêm nay hành động, Cần phải cẩn thận, Lý lão gia tử bật lửa thuốc lá trên bản đồ thượng nơi nào đó hung hăng vê diệt. Trịnh trọng nhìn Lý Hưng Sơn, ngươi tự mình mang đội thành ý đã đủ rồi, không cần mọi chuyện tranh tiên. Hiểu, Lý Hưng Sơn sắc mặt thay đổi vài cái, cuối cùng lại lần nữa nhìn lão gia tử vê diệt thuốc lá địa phương. Đã biết cái này địa phương, thật đúng là không phải chính mình anh dũng giết địch địa phương. Hết chương.